Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 121 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là hai cái người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã tìm được là Tề Thông Thiên, Tiên Thiên Đạo Nhân. Thì người này chính là tổ sư khai phái của Vấn Đạo Tông. Bọn họ đưa cái vị Tề Thông Thiên này đến chỗ của Đái Bất Phàm trong nhiệm vụ đại điện. Đái Bất Phàm lúc này đã là ngất xỉu luôn rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 713, gặp cao tầng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và nếu như các đạo hữu đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu tấu hài thôi nào. Thời điểm khi Đái Bất Phàm lại lần nữa tỉnh dậy, thấy được Lục Dương, Mạnh Cánh Chu cùng Tiên Thiên Đạo Nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang cúi đầu nhìn mình, vẫn tin hết thảy vừa rồi không phải là mộng à. Đái sư huynh à, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Người đừng có gọi ta là sư huynh, ta không dám, có người sư đại nhân ơi. Đái Bất Phàm đứng dậy, âm u nhìn xem Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu, hai cái tên tiểu ranh con này. Ta là bảo hai người các ngươi ra ngoài để mà chọn lựa mấy cái tên đệ tử. Cái người lại là ố âm sùm, trực tiếp nắm lấy tổ sư gia mang về đây sao? Đái Bất Phàm xưa nay lấy bình tĩnh nổi danh, nếu không cũng không quản được cái nhiệm vụ đại điện còn có một lượng lớn tin tức tình báo nhiều như vậy. Nhưng hắn cảm giác mình từ khi biết hai người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, tình cảm gợn sóng rõ rệt là tăng lên à. Đến bây giờ hắn vẫn là ngất liệm đi luôn rồi. Tới Đái sư huynh, để ta đỡ ngài lên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một trái một phải nắm Đái Bất Phàm nhấc lên, một lần nữa khiến cho hắn ngồi vào trên ghế. Ngài thật chính là tổ sư gia trong truyền thuyết, cái vị Tiên Thiên Đạo Nhân lạc đường kia sao? Đái Bất Phàm vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Mặc dù hai người Lục Dương chưa bao giờ lừa qua mình, nhưng chuyện này dù sao cũng can hệ tới tổ sư gia, cũng không dám tính sai à. Sau khi Tiên Thiên Đạo Nhân tấn công trùng tu, hình dạng đại biến rồi, không giống với pho tượng tổ sư gia mà Vấn Đạo Tông lưu lại. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này có chút xấu hổ, khoát khoát tay. Dùng trong truyền thuyết để hình dung ta là khoa trương ấy mà. Đạo hiệu của ta đúng là Tiên Thiên Đạo Nhân. Đáng tiếc là thân phận chứng từ của ta trước đây không lâu đã bị tiêu hủy từ bên trong chiến đấu rồi. Chiến đấu trước đây không lâu, vậy tu vi của ngài bây giờ? Đánh thua, thương thế quá nặng rồi, chỉ có thể dùng tán công trùng tu còn một chút hy vọng sống nha. Dẫn khí không chạy, còn sống á. Tiên Thiên Đạo Nhân nói thì nghe quá dễ dàng, trên thực tế tình huống lúc đó dị thường nguy hiểm mà. Tán công trùng tu vốn cũng không phải là cái chuyện chắc chắn thành công. Để bảo đảm xác suất thành công, tốt nhất là tán công tại thời kỳ cường thịnh. Tán công lúc trọng thương giống như là Tiên Thiên Đạo Nhân, tỷ lệ thất bại tăng lên trên diện rộng rồi. Đỗ sư gia à, ngài cũng biết thân phận của mình đặc thù, một mình ta không quyết định được à. Đái Bất Phàm có chút khó giải quyết à. Như thế này được không? Ta mang ngài đi tìm đại sư tỷ, mời nàng tới định đoạt như thế nào? Được rồi, đi. Tiên Thiên Đạo Nhân là một người rất dễ nói chuyện à. Đái Bất Phàm cung kính thỉnh Tiên Thiên Đạo Nhân đi Thiên Môn Phong tìm Vân Chi. Trước khi đi còn quay đầu trừng với hai người Lục Dương một cái. Hai tiểu tử các ngươi cũng theo ta luôn đi. Lục Dương vụng trộm lắc đầu, cảm thấy Đái sư huynh thật sự là một người tính khí nóng nảy, tâm tính quá kém đi, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào lên tới hợp thể kỳ. Trái lại là mình, không gian tinh thần ngày ngày bị bất hủ tiên tử quấy rối, vẫn như cũng có thể chuyên tâm tu luyện, lập tức phân ra cao thấp liền. Một lát sau, Thiên Môn Phong, tam sư tỷ Cam Điềm bây giờ đã là Cam Điềm chân quân, củng cố xong cảnh giới, đã được Đái sư huynh mời đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi. Hiện tại Thiên Môn Phong chỉ có Vân Chi một mình. Hiếm thấy là Vân Chi không có tu luyện mà ngồi ở trên đế ỷ, từng ngụm nhỏ để mà thưởng thức trà. Xung quanh bàn đá hình tròn bày ra bốn cái chiếc đế ỷ, lộ ra bàn tròn hoàn toàn không hợp. Vân Chi một bên thưởng thức trà, một bên đang suy nghĩ có nên làm thêm một cái bộ bàn đá để cho hợp hay không. Vân sư tỷ, Đái Bất Phàm chấp tay hành lễ. Hả? Vân Chi đặt xuống chén trà, hơi có nghi hoặc nhìn bốn người. Đái sư đệ, Mạnh sư đệ, Thiếu sư đệ, còn có thiếu niên chưa thấy qua này. Có chuyện cần Vân sư tỷ quyết định nha. Đái Bất Phàm nhếch miệng, nỗ lực làm ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ lai lịch của thiếu niên lạ lẫm kia. Nói cách khác là, người này là tổ sư gia của chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân, Thầy Thông Thiên. Vân Chi nghe xong cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới tổ sư gia còn sống à. Nàng hơi trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi. Tổ sư gia nè, ngài muốn làm tông chủ không? Ta làm tông chủ. Lúc này đến phiên Tiên Thiên Đạo Nhân ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng tông môn hiện tại giống như là tông môn tại thời kỳ Đại Ngu. Vì tranh đoạt vị trí tông chủ không từ thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, chém giết lẫn nhau. Hắn thậm chí lo lắng cho mình trở lại dẫn đầu tông, người tông môn không nguyện ý để ở trên mình còn có một vị thái thượng trưởng lão, sẽ gây ra khó khăn đủ đường, sức thủ để mà thủ tiêu mình. Không nghĩ tới cái vị hậu bối này lại muốn trực tiếp để cho mình làm tông chủ à? Không được đâu, như vậy sao có thể chứ? Tiên Thiên Đạo Nhân liên tục khoát tay. Ô lại không nói bây giờ ta chỉ là một giới phàm nhân, coi như ta khôi phục tu vi hợp thế kỳ, cũng không có bản lĩnh quản lý tông môn lớn như vậy đâu. Hiện tại, tổng thể vấn đạo tông có khác biệt một trời một vực với thời điểm vừa mới thành lập, hắn chỗ nào quản được đây? Không sao, tiểu sư đệ cũng đã làm tông chủ 3 tháng rồi, quản lý vấn đạo tông rất là dễ dàng mà. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này càng kinh ngạc hơn, hiện tại tiêu chuẩn làm tông chủ lại thấp như thế à, Nguyên Anh Kỳ đều có thể làm tông chủ à? Không đúng, không thể nghĩ như vậy, hậu bối này tại Trúc Cơ Kỳ đều có thể chiến thắng Hóa Thần Kỳ, hiện tại đã tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ. Chiến lực chân thật còn không phải là có thể liều mạng cùng hợp thế kỳ sao? Ta thật không đảm đương nổi chức tông chủ đâu. Các ngươi không cần đối với ta như vậy, coi ta là đệ tử phổ thông của tông môn là được rồi. Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, vứt bỏ trước kia để quay trở lại tu vi hợp thế kỳ. Đúng rồi, đại sư tỷ à, kim thiền thốt của tổ sư gia bây giờ đang ở trong tay của triều đình, ngài xem có thể hỗ trợ lấy trở về hay không hả? Lục Dương thừa cơ nói vào. Kim thiền thốt, lại là chuyện gì xảy ra? Lục Dương nói một lần cái chuyện mà tổ sư gia trải qua sau khi tỉnh lại. Dĩ nhiên đã giảm bớt đi cái chuyện hắn cùng với lão Mạnh treo ngược tổ sư gia lên cây để mà thẩm vấn à. Chắc hẳn cái đoạn trí nhớ này đối với tổ sư gia cũng không phải là mỹ diệu gì, tổ sư gia cũng không nói ra ngoài làm gì. Vân Chi gật đầu. Nguyên lai là chuyện này, việc này không khó đâu. Tổ sư gia muốn gặp cao tầng của tông môn chúng ta một lần không? Vân Chi hỏi lại. Tổ sư gia còn sống, chuyện này lớn như vậy, về tình về lý đều nên để cao tầng trong tông môn biết được à. Tiên Thiên Đạo Nhân vui vẻ đáp ứng, gặp một lần hậu bối ưu tú của tông môn cũng tốt à. Rất nhanh, 8 vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông tề tụ ở bên trong nghị sự điện. Ngoài trừ Lục trưởng lão xinh đẹp, không thể hình dung, làm cho người ta ngạt thở. Nếu chân thân của nàng đến đây, có thể để cho Tiên Thiên Đạo Nhân nín thở tới chết à. Chỉ có nàng là đưa tới một cái đạo phân thân hình chiếu. 8 vị trưởng lão không hổ là người kinh nghiệm phong phú, không chỉ tu vi cao hơn Đái Bất Phàm, ngay cả năng lực tiếp nhận cũng là như thế. Vị này là tổ sư gia của chúng ta sao? Thật là trẻ trung, dáng dấp không giống pho tượng nha. Nói ngỏng, đó công trùng đâu, làm sao có thể giống đây? Có nên đổi một bức tượng cho tổ sư gia hay không? Ta thấy pho tượng đã rất cũ rồi. Lão đại, ngươi xem lại mình giống đây, cả ngày đào mộ phần cũng không thấy đào ra tổ sư gia. Nhìn một chút Tiểu Lộc cùng Tiểu Mạnh đi ra ngoài một chuyến đã đào ra được tổ sư gia rồi. Nói là ta đi đào mộ phần, ra đây là khảo sát học tập thực tế. Chủ mộ đều ngầm đồng ý cho phép rồi. Nếu như chủ mộ có thể nói chuyện, người nằm trong quan tài sẽ là lão đại nhà ngươi đó. Bác trưởng lão giống như nhớ tới cái chuyện gì, hắn lúc này lặng lẽ tới gần Tiên Thiên Đạo Nhân, nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, tổ sư gia, ngài còn thu đồ đệ không hả? Tiên Thiên Đạo Nhân còn không có phản ứng kịp, liền nghe bác trưởng lão nhiệt tình chào hàng chính mình. Tổ sư gia nè, đừng nhìn ta xếp hạng thấp trong cái đám trưởng lão này, đó là bởi vì ta nhập tông muộn thôi. Bây giờ ta nói thế nào, cũng là đại cao thủ hợp thế kỳ, mà lại tinh thông phù lục chi đạo. Chỉ cần ngài gật đầu, hiện tại lập tức có thể được một cái tên đồ đệ, miễn đi quá trình dạy bảo, trực tiếp đó là hợp thế kỳ luôn. Ngài xem ta như thế nào. Tiên Thiên Đạo Nhân lưỡng lự, chỉ đằng sau bác trưởng lão, hảo tâm nhắc nhở. Ta xem thế nào tạm thời không đề cập tới đi, cái vị hậu bối gọi Vân Chi này tự hộ không phải hết sức đồng ý ý nghĩ của ngươi nha. Bác trưởng lão quay đầu lại, trông thấy gương mặt lạnh như băng của Vân Chi. Nàng lúc này lạnh lùng nói: Bác trưởng lão muốn tiến bộ là chuyện tốt, ta sẽ chi tiết kể lại ý nghĩ của người tới sư công. Bác trưởng lão nghe xong mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu như sư tôn biết được, còn không phải bắt hắn nhốt vào bên trong tù phong sao? Ngược lại tù phong cũng không kém một cái như hắn à. Ê, đừng, chúng ta có việc gì, dễ thương lượng đó mà. Bác trưởng lão thay đổi một cái nụ cười nịnh nọt. Mọi người, ngồi trở lại đi. Bác trưởng lão vội vàng ngồi vào bên trên chỗ ngồi, ứng ngực ấn đầu, tư thế tiêu chuẩn. Tiên thiên đạo nhân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi Lục Dương ở bên cạnh. Trà đã sớm muốn hỏi rồi, cái vị hậu bối gọi là Vân Chi này là tông chủ hiện tại sao? Lục Dương lắc đầu. Không phải à, bất quá lời nói của nàng, tông chủ bình thường đều là phải nghe. Tông chủ nghe lời như thế hả? Tổ sư gia ngài biết đại hạ hiện thời có ngũ đại tiên môn không? Lúc nghe Bình Thư có nghe nói qua à? Hắn là theo Bình Thư ở đầu đường mới biết tới tông môn của mình trở thành thế lực đỉnh cấp hiện tại. Ngũ đại tiên môn tụ chung lại một chỗ đều không đủ để một tài đại sư tỷ đánh à? Đôi mắt của tiên thiên đạo nhân trừng to, hậu bối gọi là Vân Chi này lại mạnh mẽ như thế sao? Hắn nghe nói trụ trì của Huyền Không Miếu là đại năng độ kiếp kỳ. Cái vị hậu bối gọi là Vân Chi này có thực lực mạnh mẽ tới cái mức nào đây? Chỉ sợ ở bên trong độ kiếp kỳ đều là cái loại chiến lực siêu quần bạc tỷ rồi. Lúc này đại sư tỷ Vân Chi đang giảng giải về những chuyện mà tiên thiên đạo nhân đã trải qua sau khi thức tỉnh. Giảng đến ba cái người quan kỳ chân nhân cướp đoạt kim thiền thốt. Tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, sắc mặt khó coi, tức giận mà đập bàn. Còn mẹ nó, dám khi dễ tổ sư gia của chúng ta, tu sĩ đại cả bọn hắn chán sống sao? À, chỗ nào, trừng trị bọn hắn đi. Người đều đã bị triều đình bắt rồi. Vậy chúng ta cướp ngục đi. Đúng, cướp ngục đi. Dám khi dễ tổ sư gia của chúng ta, nhất định phải cho cái đám tu sĩ đại càng này kiến thức một chút thủ đoạn vấn đầu tông là như thế nào. Quá thật là càng quái. Đại trưởng lão đến cùng vẫn là đại ca, quát lớn một tiếng để cho bảy vị trưởng lão đều an tĩnh lại. Chúng ta đường đường là người đứng đầu chính đạo, cướp ngục tính là chuyện gì hả? Cũng không biết động não sao, dùng phương thức khác để mà giải quyết đi. Ý đại ca, ý của ngài là chúng ta kiếm chuyện làm cho phạm pháp vào bên trong đi, cùng quan kỳ chân quân giam chung một chỗ không được hay sao? Đúng, vẫn là đại ca đầu óc linh hoạt à. Đúng là một cái biện pháp tốt nha. Tất cả các vị trưởng lão lúc này đều là cao hứng bừng bừng, thảo luận như thế nào để đi phạm tội đây. Mà nhìn cái đám hậu bối thần thục chia sẻ kỹ xảo để mà phạm tội, tiên thiên đạo nhân cảm thấy một cái màn này làm sao cũng không giống như là chuyện nên phát sinh ở tông môn chính đạo như vấn đầu tông mà. Tiểu mạnh à, vấn đầu tông chúng ta hiện tại đúng là tông môn chính đạo sao? Mạnh cảnh chua trầm ổn lắc đầu. Xem tình huống, có đề khi chúng ta cũng giả mạo mà giấu à. Mà xem thấy các vị trưởng lão thảo luận kịch liệt như vậy, đại sư tỷ đi đến bên người của tiên thiên đạo nhân. Tổ sư gia, còn đi gặp mặt các cao tầng khác không? Đi. Vậy thì tốt rồi, tiểu sư đệ, mạnh sư đệ, hai người các ngươi theo ta, chúng ta đi tù phong. Tù phong thì cách địa khu hạch tâm của vấn đạo tông tương đối là xa, tiên thiên đạo nhân hiện tại còn là phàm nhân, nếu muốn đi qua mấy ngày đều đi không đến à. Vân Chi lúc này lấy xuống một cái đám mây màu từ chân trời, để ba người ngồi lên, dẫn bọn hắn đi tù phong. Nơi này là chỗ nào? Tiên thiên đạo nhân cảm nhận được tù phong âm u lạnh lẽo. Tù phong, tông môn chúng ta có quyền chấp pháp, nơi này giam giữ đều là tội phạm ngày thường xúc phạm lực pháp của đại hạ. Đám tội phạm giam giữ bên trong tù phong thấy Lục Dương, trên mắt lóe lên một chút sợ hãi. Mặc dù tiểu tử này tu vi thấp, nhưng có lần nào siêu cấp trọng phạm bị bắt vào bên trong tù phong không có quan hệ với cái thằng này đâu. Lần này lại bắt được người nào rồi? Tiểu dân tới rồi hả? Tiểu lộ cùng với tiểu tử của Mạnh gia cũng theo sao? Hai đồng sư công từ bên trong phòng đi ra, cười chào hỏi, bất quá có chút khẩn trương. Sau đó đưa ánh mắt nhìn vào trên người của cái người xa lạ duy nhất đi theo, nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng lại bắt tới một vị bán tiên, nguyên lai là một cái phạm nhân nha. Hai đồng sư công khôi phục dáng vẻ ngày thường, thậm chí còn buông lỏng hơn ngày thường. Hắn mở ra lòng giam trống không, thuận miệng nói với tiên thiên đạo nhân. Tự mình đi vào đi cô. Lục Dương tặng hắn một cái. Sư công à, hiểu lầm rồi. Đây không phải là tù phạm đâu. Không phải tù phạm hả? Hai đồng sư công không hiểu. Không phải tù phạm, vậy hắn là ai? Tiên thiên đạo nhân, Tề Thông Thiên. Người nào? Tổ sư gia chúng ta, tiên thiên đạo nhân đó mà. Hai đồng sư công trừng to con mắt, trong con mắt phản chiếu lấy thân ảnh của tiên thiên đạo nhân, mặt mũi tràn đầy cái vẻ không thể tin, lấy quay đầu nhìn về phía Vân Chi chờ chứng thực. Vân Chi gật đầu, ra hiệu Lục Dương thật sự là nói thật à. Hai đồng sư công như gặp ma, nhìn về phía Lục Dương, vẻ khiếp sợ hiển lộ ra không sót lại chút nào. Tiểu tử ngươi quả thật là còn khủng bố hơn so với chính cái người bất ngữ kia cộng lại nữa. Đồng thời còn lặng lẽ đóng lại cửa lồng giam, xem như không có chuyện gì vừa phát sinh. Nhớ đến ngày đó, chính người bất ngữ đạo nhân bọn hắn cũng chỉ là giày vò cùng cấp bậc cùng thế hệ. Hắn cố gắng một chút cũng có thể giữ được. Ngươi ngược lại là tốt rồi, ra cửa gặp một cái là thượng cổ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, bán thì không quan trọng đi. Hiện tại ngay cả tổ sư gia đều bị người móc ra à? Trùng hợp đó mà. Lục Dương nỗ lực chứng minh trong sạch của mình, không phải hắn gây chuyện, là cái chuyện chủ động tìm tới cửa đó mà. Ừ, vị này là... Tiên Thiên Đạo Nhân đánh vỡ cục diện khó xử, chủ động hỏi thăm. Tông chủ đời trước của Vấn Đạo Tông, Thằng Thánh Nhất, tu vi độ kiếp kỳ. Giảng bối Thằng Thánh Nhất gặp qua Tiên Thiên Tổ Sư. Hai đồng sư công khom người bái dạy một cái. Tiên Thiên Đạo Nhân có chút không thích ứng, muốn trốn tránh đi. Hắn lần đầu tiên bị độ kiếp kỳ đại năng bái à. Hắn có chút xấu hổ, mong muốn đổi chủ đề, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Nói ra thì nơi này giam giữ đều là người nào, thuận tiện giới thiệu một chút ha. Để giảng bối giới thiệu cho Tiên Thiên Tổ Sư, phần lớn tội phạm bên trong tù phong giam giữ đều là tu sĩ đại Ngô Vương Triều, một số ít là tu sĩ đại Càn Vương Triều, đều là bản đệ tử bắt trở lại cả. Hai đồng sư công chủ động xin đi giết giặc chỉ bên trong một cái lồng giam nói. Nơi này giam giữ chính là Huyền Lôi Tôn Giả à. Người đầu tiên được giới thiệu liền làm cho Tiên Thiên Đạo Nhân kinh hãi vãi cái linh hồn, giọng nói cũng không quá có thể khống chế à. Huyền Lôi Tôn Giả, độ kiếp kỵ, chuẩn khống lôi định. Truyền thuyết kể rằng Huyền Lôi Tôn Giả chính là cường giả của lôi pháp đỉnh phong tại cái thời đại kia. Tu sĩ lôi pháp dùng hắn đứng đầu, coi như là tại thời đại của Tiên Thiên Đạo Nhân cũng có tông môn lôi pháp tự hào nói rằng tiên tổ của bọn họ nhận được chân truyền của Huyền Lôi Tôn Giả. Rõ ràng Huyền Lôi Tôn Giả có sức mạnh ảnh hưởng rất lớn à. Nơi này giam giữ là Hắc Bạch Tôn Giả. Hắc Bạch Tôn Giả là phụ tá đắc lực của quốc sư thứ hai trong truyền thuyết sao? Hai đồng sư công gật đầu một cái. Nguyên bản chúng ta là muốn bắt lấy quốc sư thứ hai nha, bất quá ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, bị nguyền rủa phản vệ chết luôn rồi. Sau đó hắn vội vàng nói, mặc dù quốc sư đời thứ hai không có bắt được, bất quá tông môn chúng ta bắt được Võ Hữu Đạo à. Ngu đế đời thứ sáu, Võ Hữu Đạo. Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn về phía nam tử thanh niên có khí chất đế vương ở bên trong lòng giam, có một sự chấn kinh không nói nên lời. Đây chính là Võ Hữu Đạo, người có thiên phú nhất trong các triều đại của Ngu đế. May nhờ thay đổi triều đại, nếu đặt ở thời đại kia của hắn, đủ dính đến cái tội lớn mưu phản rồi. Hai người này một cái là Mộng Yểm Chí Tôn, một cái là Hư Không Chí Tôn à. Hai đồng sư công chỉ hai cái linh hồn thể. Nhục thể của bọn hắn đã dùng làm tài liệu luyện khí rồi. Hai đồng sư công thấy Tiên Thiên Đạo Nhân không có phản ứng gì, vỗ đầu một cái. Ai đúng rồi, ngài có thể không biết Hư Không Chí Tôn. Đây là một vị bán tiên tranh đoạt thiên hạ với hạ đế tại thời kỳ cuối của Đại Ngu. Tiên Thiên Đạo Nhân đã bị chấn kinh liên tiếp, làm cho mất đi phản ứng rồi, hai mắt ngốc trệ thất thần, nói không nên lời. Hắn chưa nghe nói qua Hư Không Chí Tôn, nhưng mà Mộng Yểm Chí Tôn, bán tiên đại danh đỉnh đỉnh này thì hắn biết đến à. Một trong bá chủ đã từng sắp chiếm lĩnh thiên hạ, người mạnh nhất tranh bá thiên hạ tới cuối thời kỳ Đại Càn. Nếu không có Ngu đế đời đầu, nên chính là Mộng Yểm Chí Tôn thành lập vương triều. Liên tiếp mấy cái vấn đề xuất hiện trong đầu, những chí cường giả bên trong truyền thuyết này thế nào mà bị bắt tới à? Làm sao cảm giác thực lực của Vấn Đạo Tông còn muốn khoa trương hơn cả bình thường miêu tả? Tông môn ta thành lập này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào đây? Khi Tiên Thiên Đạo Nhân tấn công trùng tu trốn ra bên ngoài lần đầu tiên, tiếp xúc khái niệm ngũ đại tiên môn, thời điểm biết được một trong ngũ đại tiên môn là tông môn mình khai sáng ra Vấn Đạo Tông, sửng sốt một hồi lâu, thậm chí hắn còn có lần hoài nghi cái này chỉ là đơn thần trùng tên. Nhưng sau khi xác nhận được địa chỉ, hắn mới vững tin cũng không phải là trùng tên à, mà thật sự là tông môn mình lúc trước khai sáng. Bên ngoài đều đang đồn đại ngũ đại tiên môn hoặc có tu sĩ độ kiếp kỳ, hoặc có thủ đoạn có thể so sánh với tu sĩ độ kiếp kỳ. Lý do thối thác này đã để cho hắn hết sức kinh ngạc. Dù sao đây chính là độ kiếp kỳ cao cao tại thượng à. Hiện tại đi vào tù phong, thấy từng cái đại nhân vật độ kiếp kỳ thì cũng thôi đi, bán tiên đều có tới hai người. Đây chính là bán tiên bên trong truyền thuyết à. Cái loại đại nhân vật này đến cả cái chỗ thời đại kia của hắn đều không tồn tại. Thấy thế nào Vấn Đạo Tông này cũng không phải là dáng vẻ chỉ có độ kiếp kỳ. Hệ thống truyền, người sáng lập một cái tông môn rất tốt nha. Một cái tiếng cười âm lãnh truyền đến, Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này mới cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã nghe qua ở nơi nào. Hắn theo thanh âm nhìn lại, ở một chỗ ngóc ngách tìm tới chủ nhân của thanh âm. Đó là một cái lão đầu khô héo, còng lưng, trên mặt trải đầy nếp nhăn. Nghiệp hỏa chân quân. Tiên Thiên đạo nhân lúc này nhận ra lai lịch của lão đầu khô héo kia. Đây là hợp thể chân quân cùng một thời đại với hắn ta, làm ác vô số, lại có thể đối kháng được với Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tam Nhật Chức Thiêu, cuối cùng hàng phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sáng lập ra Vô Thượng Nghiệp Hỏa Môn, đại danh đỉnh đỉnh. Cùng là hợp thể kỳ, Tiên Thiên đạo nhân khó mà đánh đồng cùng với Nghiệp Hỏa chân quân. Vô Thượng Nghiệp Hỏa Môn càng là một trong những thành viên quan trọng nhất của tổ chức tu tiên lớn nhất lúc ấy, mà mình nếu quay lại thời điểm lúc trước, coi như hắn chủ động chào hỏi Nghiệp Hỏa chân quân, đối phương đến nhìn một cái cũng sẽ không thèm nhìn hắn một cái à. Nghĩ không ra lúc gặp lại, đối phương đã biến thành tù nhân rồi. Cái người này là do lão thất bắt trở lại nha, sau khi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu luyện đan đụng phải à. Hai đồng sư công nói, hắn nhớ lại một lúc mới nhớ ra Nghiệp Hỏa chân quân là ai. Tiên Thiên đạo nhân, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Một cái giọng nói băng lãnh vang lên ở sát vách, là một nam tử trung niên, vẻ mặt tràn đầy thất bại. Tiên Thiên đạo nhân cẩn thận suy nghĩ một hồi, lúc này mới đối ứng trung niên nam tử với người trong trí nhớ à. Ngươi là Vạn Kiếm chân quân. Vạn Kiếm chân quân trong ấn tượng của hắn phong mang tất lộ, tư thái thiếu niên, hăng hái, là một cái vị kiếm khách độc hành, làm việc chỉ dựa vào yêu thích, nếu chọc hắn không thích, chính mà hắn đều diệt cả. Có một lần hắn uống say mềm, trong lúc vô tình đã giết một cái độc nữ của một vị hợp thế kỳ. Vị hợp thế kỳ kia là hợp thế kỳ uy tín lâu năm, thành danh đã lâu, vẫn là thành viên quan trọng của Ma Minh. Sau khi đối phương biết được tin tức, đột nhiên cực kỳ giận dữ, muốn giết Vạn Kiếm chân quân báo thù. Nào có thể đoán được là bị Vạn Kiếm chân quân dùng một kiếm xuyên tim, chết oan chết uổng. Khi đó mọi người mới biết được Vạn Kiếm chân quân đã tu luyện tới hợp thế kỳ đỉnh phong à. Hắn vậy mà cũng bị bắt rồi sao? À, người này là do lão cũ bắt trở lại à. Hai đồng tổ sư nhếch miệng, đón chừng là nhìn thấy kiếm pháp của Bất Ngữ đạo nhân, đạo tâm gặp khó khăn, từ đó không gượng dậy nổi đó mà. Tiên Thiên đạo nhân vừa muốn nói cái gì, đáy mắt liếc về một cái vị đại nhân vật hô phong hoáng vũ tại cái thời đại kia của hắn. Huyết Ma Tôn giả. Đây chính là quốc sư tại thời kỳ đại ngu của hắn. Ngu đế bất quá chỉ là một cái khôi lỗi, hắn mới là hoàng đế độc tài quyền hành. Ma Minh tên nổi như cồn là do hắn sáng lập ra. Lục Dương không thể quen thuộc hơn nữa về Huyết Ma Tôn giả. Hắn cùng lão mạnh tới Bố Y Trấn đụng phải một cái đám hợp thế kỳ đại ngu. Sau khi bắt được mấy cái tên hợp thế kỳ này rồi, mấy cái tên hợp thế kỳ này mới khai cho bọn người Lục Dương động thiên tàng bảo. Đại sư tỷ mang theo hai người Lục Dương đi tới động thiên kia, trong lúc vô tình còn làm cho Huyết Ma Tôn giả ngủ say bên trong động thiên kia thức tỉnh. Sau đó đại sư tỷ liền thân tay bắt hắn trở lại đây. Khóe mắt của Huyết Ma Tôn giả lúc này run rẩy, yên lặng xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không biết Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân không nghĩ tới giam giữ tại nơi này hoặc là đại nhân vật trong truyền thuyết, hoặc là đại tu sĩ thanh danh hiển hách cùng một thời đại với hắn à. Lúc đó bỏ ra 10 vạn khối linh thạch tìm người của Thiên Sách Tông tính toán phong thủy, quá là đáng giá đi à. Mời tổ sư gia ngày đi qua bên này, tông môn còn có một vị độ kiếp kỳ nha. Vân Chi bày ra một cái tư thế xin mời, thỉnh Tiên Thiên đạo nhân dời bước đi. Tiên Thiên đạo nhân vừa tới tàng kinh cát liền bị công pháp rực rỡ muôn màu làm cho mở mắt à. Ở đây nhiều công pháp như vậy. Thời điểm hắn sáng tạo ra Vấn Đậu Tông, công pháp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể bày ra gần nửa cái tầng giá sách. Hơn nữa còn có rất nhiều công pháp là để cho đủ số, hoàn toàn không thể nào so sánh cùng tàng kinh cát hiện nay à. Rẻo gân nè, làm sao có thời gian tới đây là lại viết ra công pháp mới nào sao? Lão đầu khuôn mặt gầy gò xuất hiện, chính là Đào Lão, trấn thủ bên trong tàng kinh cát. Hắn thấy Lục Dương bên cạnh của Vân Chi, khơi gợi lên hồi ức không tốt rồi. Lần trước tiểu tử Lục Dương này nắm cổ tổ của Phượng tộc mang tới đây, làm hai hắn xích chút nữa là mất mặt, may nhà hắn nhận sợ kịp thời. Vân Chi lắc đầu. Gần đây vẫn chưa viết công pháp mới gì, là tiểu sư đệ cùng Mạnh sư đệ mang về một người, muốn gặp ngài một lần. Đào Lão cởi mở cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chỉ cần không phải là cổ tổ Phượng tộc đến đây, người nào muốn gặp ta đều được à. Đào Lão lúc này đem tầm mắt rơi xuống trên người của Tiên Thiên đạo nhân. Ồ, là tiểu tử này muốn gặp ta sao? Hắn là ai vậy? Từ cái việc tôn kính đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, Tiên Thiên đạo nhân chủ động giới thiệu. Ta gọi là Tề Thông Thiên. Nguyên lai là tiểu tề. Gọi ta Đào Lão là được rồi cu. Đây là đệ tử lần này chuẩn bị nhập môn sao? Khoan, đợi cái, hắn gọi lẫn gì? Đào Lão nói tới một nửa, cũng cảm giác không thích hợp, cái tên này làm sao quen tay như vậy? Hắn lúc này mới thận trọng hỏi. Trấn Thiên đạo nhân, Tề Thông Thiên hả? Ờ đúng rồi. Đào lão một bộ dáng như là gặp quỷ, theo bản năng lùi lại hai bước, có chút hoảng hốt. Không phải nói tổ sư gia đã chết rồi sao? Ủa làm sao? Ủa còn có trả thi à? Là tập tục vấn đậu tâm quá kém, cuối cùng chọc cho tổ sư gia tức giận, sáng chết vùng vậy à? Vân Chi giới thiệu cho Thiên Thiên đạo nhân. Vị này là Đào Tiên, người thú hộ tàng kinh cát, tu vi độ kiếp kỳ. À, xin chào Đào Tiên. Thiên Thiên đạo nhân hết sức là có lễ phép. Ờ, ngài gọi ta Tiểu Đào là được rồi. Đào lão cúi đầu khom lưng, không dám khinh thường. Lục Dương chủ động giải thích chân tướng tổ sư gia thức tỉnh, Đào lão lúc này mới vững tin không phải là tập tục vấn đạo tông có vấn đề, tổ sư gia sát chết vùng dậy à. Ừ, tổ sư gia, ngài coi trọng công pháp bí tịch nào, tỷ tỷ cầm là được rồi. Thiên Thiên đạo nhân xấu hổ cười cười, hắn hiện tại là phàm nhân, không có bắt đầu tu luyện, lấy công pháp bí tịch cũng là vô dụng à. Chờ rời đi tàng kinh cát, Thiên Thiên đạo nhân chợt nhớ tới Đào lão đã nói. Tiểu Đào trước đó nói cổ tổ phượng tộc là chuyện gì xảy ra, cái vị đại nhân vật kia cũng tới vấn đạo tông chúng ta sao? Thiên Thiên đạo nhân nghe nói cổ tổ phượng tộc chính là một trong tứ ngự của thượng cổ thiên đình, cái vị đại nhân vật thượng cổ này nên hoàn toàn không có quan hệ gì với vấn đạo tông bọn hắn mới đúng à. Mạnh Cảnh Chu lúc này giải thích nói. Đã tới đây, dù sao cổ tổ phượng tộc là khách khanh trưởng lão của vấn đạo tông chúng ta. Ủa, khách khanh trưởng lão? Thiên Thiên đạo nhân càng ngày càng mê hoặc, bên trong ánh mắt tràn ngập không hiểu rồi. Ôi, chuyện này không hợp lý nha. Cái vị cổ tổ phượng tộc này không phải là người của thiên đình giáo, đứng đầu tứ đại ma giáo sao? Lục Dương lúc này mới thuận miệng giải thích nói. Ha, chuyện này không có gì, thượng cổ thiên đình giáo là vấn đạo tông chúng ta đó mà. Hả? Thiên Thiên đạo nhân sững sờ ngay tại chỗ. Thượng cổ thiên đình là vấn đạo tông chúng ta? Hắn nghe nói thiên đình thời thượng cổ có cường giả nhiều như mây, có thiên tôn, có giáo chủ, có tướng ngự, có hộ pháp thiên vương, còn có đủ loại thiên tài. Nhất là cái gì cổ tổ phượng tộc, khuất nhục Chu Thiên Chí Tôn, vân giáo chủ bắt sống hai vị bán tiên. Chờ đã, hai cái bán tiên. Thiên Thiên đạo nhân chợt nhớ tới bên trong tù phong, giam giữ Mộng Yểm Chí Tôn cùng với Hư Không Chí Tôn. Đây không phải là hai cái bán tiên nghe đồn trên phố sao? Hắn ở bên trong tù phong bị tin tức liên tiếp trùng kích, mất đi năng lực suy tính. Hiện tại lấy lại tinh thần mới phản ứng kịp. Vân giáo chủ không có khả năng chủ động bắt hai cái bán tiên đưa cho vấn đạo tông à. Trừ phi vân giáo chủ chính là người của vấn đạo tông bọn hắn à. Cứ như vậy hết thảy đều giải thích thông. Cũng không đúng, khởi nguyên thiên đình giáo là từ thời thượng cổ. Chẳng lẽ vấn đạo tông bọn hắn thật ra là tông môn thời thượng cổ sao? Ê, hắn thành lập sao hắn lại không biết chuyện này? Chẳng sao mà nói thì một bộ phận thành viên của tông môn chúng ta là thiên đình giáo nha. Lục Dương cải chính lại. Chúng ta thành lập thượng cổ thiên đình là vì một mẻ hút gọn hết thể ma giáo, lúc này mới chịu nhục ngụy trang thành ma giáo đó mà. Ánh mắt của Thiên Thiên đạo nhân nhìn Lục Dương một cách cổ quái à. Các ngươi ngụy trang thành ma giáo, liền ngụy trang thành người đứng đầu ma giáo luôn sao? Nhìn thực lực thượng cổ thiên đình bày ra ở đó, đặt ở thời kỳ của bọn hắn, đủ để quét ngang thiên hạ thật là nhiều lần rồi. Trong khi nói chuyện thì bốn người đã tới rừng trúc bên ngoài tông môn, sâu trong rừng trúc, dòng suối róc rách chảy xuôi. Hà Linh tiền bối, còn thỉnh ra gặp mặt một lần. Dòng suối bình tĩnh trở nên chảy xiết, mặt suối lại hình thành một cái suối phun. Bên trên suối phun lại xuất hiện một cái đạo bóng người, trên gương mặt có phần tang thương. Ồ, bé nà! Tiên Thiên đạo nhân vừa thấy Hà Linh sáng mắt lên, thốt ra ngoại hiệu của Hà Linh. Trên mặt của Hà Linh có chút không nhịn được. Hiện tại làm sao còn có người biết tên của mình? Không, hắn không thừa nhận đây là tên của hắn à. Ngươi là ai vậy hả? Hà Linh thả tầm mắt rơi xuống trên người của Thiên Thiên đạo nhân, không biết cái tên thiếu niên này. Ừ, là ta đây, Tề Thông Thiên nè. Thiên Thiên đạo nhân hưng phấn giới thiệu mình, hắn không nghĩ tới Hà Linh tiểu lục thế mà vẫn còn tại đây. Dòng suối này có lịch sử còn phải xa xưa hơn cả Vấn Đạo Tông. Trước khi Vấn Đạo Tông xuất hiện, dòng suối sinh ra một chút linh quang. Lúc đó cái điểm linh quang này còn không có sinh là linh trí. Thời điểm Tiên Thiên đạo nhân ra ngoài dạo chơi, ngẫu nhiên phát hiện dòng suối dị dạng, liền khóa cái điểm linh quang này vào bên trong khe nước, bảo đảm sẽ không tiêu tán đi, cũng mang cái dòng suối này trở về Vấn Đạo Tông, này mới có Hà Linh sau này. Nếu thật mà tính toán ra, nói Tiên Thiên đạo nhân có ân cứu mạng đều là không quá đáng, cho nên Hà Linh mới một mực thủ hộ cho Vấn Đạo Tông. Mã lỗ, Tại Thông Thiên, ngươi là Tại Thông Thiên, ngươi còn sống hả? Hà Linh nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân, hiếm thấy toát ra một cái vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng không cầm được ý cười. Tôi còn sống, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn thôi. Tiên Thiên đạo nhân sờ sờ cái đầu, xấu hổ cười hăng hắc. Ừ, xem ra ngoại muốn không nhỏ nha cô, đều biến thành phàm nhân luôn rồi. Còn sống là được, không sao. Ờ, cũng đúng nha, ngươi luôn luôn là cái loại tâm tính này. Hiện tại Vấn Đạo Tông rất là khó lường rồi, hoàn toàn không giống thời điểm khi ngươi sáng lập đâu. Hà Linh nhìn tận mắt Vấn Đạo Tông như thế nào từng bước một mạnh lên. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu. Đã nhìn ra rồi, hậu bối đều hết sức nỗ lực, so với ta thì mạnh hơn nhiều lắm nha. Hai người ngươi một câu ta một lời trò chuyện với nhau về những vấn đề chỉ có bọn hắn mới biết, thần sắc tràn đầy phấn khởi. Hai người cách xa nhau hơn 12 vạn năm gặp mặt, giống như lại về tới cái thời kỳ đại ngu, có chuyện nói không hết. Hai người hàn huyên trọn vẹn gần nửa ngày mới ngừng nghỉ một lát, lộ ra dáng vẻ vẫn chưa có thỏa mãn. Vân Chi ở một bên nhắc nhở: Hai vị tiền bối, ngày sau muốn trò chuyện bất kỳ lúc nào đều có thể trò chuyện, tổ sư gia ngài còn có một người chưa từng gặp qua. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không hiểu à, bọn hắn tính một chút đều gặp hết cao tầng của Vấn Đạo Tông rồi mới đúng à, còn có ai chưa gặp qua đây? Ờ cũng đúng, người còn không có gặp mặt hết à. Ừ, chúng ta đi. Tiên Thiên Đạo Nhân vỗ ống một cái, nhớ tới không thể tiêu tốn thời gian ở bên trong chuyện này. Bế nà, gặp lại sau nghe cu. Hà Linh cười mắng: Ôi, đều nói rồi, ta không muốn cái tên của bắp này đâu, lần sau nghĩ ra cho ta một cái tên mới thật là hay đi. Đại sư tỷ à, chúng ta còn có ai chưa thấy qua sao? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, còn lại một người, ngươi đi liền biết hả? Cái vị cao tầng cuối cùng lại ở cách nơi này rất xa, đại sư tỷ lại lần nữa lấy xuống một cái án mây, mang theo ba người bay nhanh. Đại Thảo Nguyên, Tu Phong, địa điểm trước đó đặt tại Kiếm Trì, vân vân. Đám mây bay qua những cái địa phương này không có chút ý muốn giảm tốc độ, mãi cho đến chỗ sâu mà hai người Lục Dương chưa từng tới bao giờ trong Vấn Đạo Tông, lúc này mới đứng ở một cái chỗ trong núi Hoang Vu. Nơi này là Thương Mang Sơn, một vị tiền bối của tông môn đang bế quan ở đây. Các ngươi chưa từng gặp qua ngài ấy là bởi vì ngài ấy một mực đang bế quan, mà thân phận của ngài ấy tương đối đặc thù, có rất ít người biết đến nha. Đại sư tỷ một bên vừa nói, một bên đẩy ra những sợi đằng khô héo lộ ra hang động phía sau. Tiền bối, ngài ở đâu? Nếu không có bế quan, liền ra đây một chuyến đi. Không bao lâu, trong huyệt động truyền đến một cái giọng nói hơi ngây ngô, nghe thanh âm giống như là thiếu niên, không chênh lệch nhiều so với Tiên Thiên Đạo Nhân. Lớn tiếng gì làm gì, có biết tôn trọng người lớn tuổi không hả? Bất Hủ Tiên Tử bên trong không gian tinh thần nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Còn không đợi Lục Dương hỏi làm sao, chỉ thấy một cái vị thiếu niên đi ra từ bên trong huyệt động, gương mặt tràn đầy cái vẻ thiếu kiên nhẫn. Giới thiệu một chút, vị này là Trung Hưng Chi Tổ của tông môn chúng ta, Hãn Hải Đạo Quân Phương Vô Nhai. Lúc này thì đến phiên của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu chấn kinh. Trung Hưng Chi Tổ, Hãn Hải Đạo Quân của năm vạn năm trước sao? Ngày ấy rốt cuộc còn sống à? Không phải nói ngày ấy chỉ có tu vi độ kiếp kỳ thôi sao? Không phải, hắn là bán tiên. Bất Hủ Tiên Tử nói ra cảnh giới của Hãn Hải Đạo Quân. Đang bận bế quan đó mà, tìm ra làm cái gì? Hãn Hải Đạo Quân tồn tại chính là ác chủ bài mạnh nhất của Vấn Đạo Tông, không đến thời điểm trước mắt sinh tử tồn vong, hắn sẽ không xuất thủ. Tối thiểu nhất thì trước khi Vân Chi gia nhập Vấn Đạo Tông thì đúng là như vậy. Sau khi Vân Chi gia nhập Vấn Đạo Tông, tu hành tiến triển cực nhanh, Hãn Hải Đạo Quân cảm thấy cái vị hậu bối này là thiên tài rất đáng để mà rèn luyện, liền đưa ra ý định muốn đề điểm một phen. Sau đó liền bị Vân Chi đánh cho hoa rơi nước chảy, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Từ đó về sau, hắn lập chí muốn cố gắng phấn đấu, chứng đạo thành tiên, vãn hồi thân phận tôn nghiêm của Trung Hưng Chi Tổ, cho nên bế quan ở chỗ sâu trong Vấn Đạo Tông. Từ đó mai danh ẩn tích tại Vấn Đạo Tông. Chúng ta có tìm tới một cái vị tiền bối, có lẽ cần ngày gặp mặt một lần. Lại là cái vị hậu bối nào? Phương Vô Nhai theo miệng mà hỏi. Hắn đường đường là Trung Hưng Chi Tổ, đối với tiền bối từ trong miệng của Vân Chi, với hắn mà nói đều là hậu bối cả. Là vị này? Vân Chi lết mình, lộ ra Tiên Thiên Đạo Nhân. Chúng ta tìm tới chính là khai phái tổ sư của tông môn chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân, Tề Thông Thiên. Chào ngươi, ta là Tề Thông Thiên. Tiên Thiên Đạo Nhân lễ phép trước sau như một. Tổ sư gia? Phương Vô Nhai giật mình. Lúc đầu hắn có địa vị cao nhất trong Vấn Đạo Tông, bất kể là tu vi hay là bối phận, hắn đều là hạng nhất rồi. Sau này khi Vân Chi xuất hiện, dẫn đến tu vi của hắn biến thành thứ hai của Vấn Đạo Tông. Hiện tại ngược lại là tốt rồi, đến cả bối phận, hắn đều không phải là lớn nhất à. Giảng bối Phương Vô Nhai gặp qua tổ sư. Phương Vô Nhai không ngờ cúi đầu, hành đại lễ. Không dám nhận đâu. Tiên Thiên Đạo Nhân vội vàng khoát tay, Vấn Đạo Tông có thể kiên trì đến tận bây giờ, công lao của Phương Vô Nhai người ta không nhỏ hơn so với mình à. Tổ sư sáng lập Vấn Đạo Tông, đáng giá để ta cúi đầu. Phương Vô Nhai nghiêm túc nói. Đại sư tỷ, tông môn chúng ta có ai biết Hãn Hải tiền bối tồn tại không hả? Lục Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Hãn Hải tiền bối chính là áp chủ bài mạnh nhất của bản tông, không được tùy tiện vận dụng, dựa theo quy định chỉ có tông chủ mới có tư cách biết được thôi. Chỉ bất quá đến một đời của sư công, sư công cũng không báo cái chuyện Hãn Hải tiền bối cho sư tôn, bởi vậy bản tông chỉ có sư công một người biết được Hãn Hải tiền bối tồn tại. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, hẳn là sư công sợ sư tôn biết được Hãn Hải tiền bối tồn tại, lưng tựa bán tiên ra bên ngoài gây chuyện, càng thêm không kiên nể gì cả, lúc này mới không báo cho sư tôn mà. Xem ra sư tôn đi khắp nơi hãm hại lừa gạt, sư công đã mất đi tín nhiệm đối với ngài ấy rồi. Trái lại là mình, mặc dù mình làm thượng cổ tiên nhân sống lại, dẫn ra hợp thể kỳ độ kiếp kỳ cùng với bán tiên cổ đại, nhưng cuối cùng đều là dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, cũng không phải xuất phát từ ý nguyện ban đầu của mình à. Chắc hẳn nguyên nhân chính là như vậy, đại sư tỷ mới cảm giác mình không phải là người gây chuyện thị phi, nguyện ý nói ra cái chuyện Hãn Hải tiền bối cho mình đó mà. Ây da, da. Bất Hổ tiên tử lúc này kinh ngạc nhìn về phía Lục Dương. Chẳng lẽ không phải bởi vì những cái chuyện ngươi gây ra đều là vượt khỏi năng lực của Hãn Hải đạo quân? Báo cho ngươi hay là không báo cái sự tồn tại của Hãn Hải đạo quân thì có khác gì nhau? Vân Nha Đầu mới không nói cho ngươi à. Sau này sư công thấy thiên phú tu luyện của ta không tầm thường, hy vọng Hãn Hải tiền bối chỉ bảo cho ta về hoang mang trong phương diện tu hành, lúc này mới đánh dở tiền lệ dẫn ta giới thiệu cho Hãn Hải tiền bối ha. Ôi, sau đó thì sao hả? Sau đó ta chỉ bảo hoang mang về các phương diện tu hành cho Hãn Hải tiền bối, ngài ấy có cảm ngộ một mực bế quan tới hiện nay. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe xong hết biết nói nổi luôn. Hãn Hải tiền bối, ngài ấy thật sự là có cảm ngộ mới đi bế quan sau, chẳng phải là bị đánh tới trốn luôn sao? Đúng rồi đại sư tỷ, Quy Nguyên Thiên Tôn không phải là cũng còn sống nữa chứ hả? Đại sư tỷ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Quy Nguyên Thiên Tôn thật lâu trước đây liền mất tích rồi. Nếu là Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn còn sống, Vấn Đạo Tông sẽ không có chuyện suy bại cùng với Trung Hưng. Quy Nguyên Thiên Tôn chính là đại nhân vật, cùng thời với lão tổ tông của Hạ Gia và Mạnh Gia, sáng lập Ngũ Đại Tiên Môn, thực lực của hắn không thể khinh thường. Nếu như cái loại người này một mực lưu tại bên trong Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông làm sao còn có thể suy bại, làm sao lại có cái chuyện Trung Hưng? Lục Dương suy nghĩ một chút, đúng là như thế à. Quy Nguyên Thiên Tôn làm sao mất tích rồi? Căn cứ vào ghi chép mỗi ngày của tông môn, một ngày nào đó của 8 vạn năm trước, Quy Nguyên Thiên Tôn nói ngày ấy muốn ra ngoài vân du tứ phương, sau đó chẳng biết đi đâu, tin tức hoàn toàn không còn, ai cũng không biết ngày ấy đi nơi nào. Ta suy đoán lão nhân gia ông ta là bị nhốt ở một chỗ nào đó rồi, không có cách rời đi. Đại sư tỷ thở dài. Quy Nguyên Thiên Tôn là một vị bán tiên, thọ nguyên của bán tiên có hạn, 8 vạn năm qua đi cũng không biết lão nhân gia ông ấy bây giờ vẫn như cũ bị khốn ở chỗ nào, hay là thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc rồi. Đương nhiên cũng có thể là xui xẻo đụng phải một cái vị tiên nhân nào đó, trực tiếp bị người ta dứt sữa. Lại nói tổ sư gia ngại làm sao biến thành phàm nhân rồi, là tán công trùng tu à? Hãn Hải đạo quân hỏi. Tiên Thiên đạo nhân gật đầu. Ồ, vậy là ngài muốn một lần nữa tu luyện hay sao? Ta dạy ngài có được không? Hãn Hải đạo quân lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiên Thiên đạo nhân luôn cảm giác là Hãn Hải đạo quân nói ra cái lời này có cái gì đó cổ quái nha, nhưng hắn không có bằng chứng. Mặc dù nói mình trước đó là hợp thế kỳ, muốn một lần nữa tu luyện tới hợp thế kỳ cũng là không khó, nhưng có một vị bán tiên dạy bảo mình, xác thực hiệu quả là còn tốt hơn rất nhiều so với một mình tự mình tu luyện a. Được rồi. Hãn Hải đạo quân thấy Tiên Thiên đạo nhân đáp ứng càng thêm hưng phấn à. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu tu luyện luôn. Khoan, hiện tại không có nóng nảy. Tiên Thiên đạo nhân cản lại nửa cái câu nói sau của Hãn Hải đạo quân. Ngươi xem, ta về sau khẳng định sẽ tu luyện trong tông môn, không thể thiếu cái chuyện tiếp xúc với đệ tử tông môn ha. Ta luôn không thể nói ta là tổ sư gia, như thế bọn hắn sẽ rất là câu nệ. Tiên Thiên đạo nhân lại là ngượng ngùng cười nói. Mà ta lại không thể trực tiếp gia nhập Vấn Đạo Tông, như thế giống như là đi cửa sau tiến vào, lộ ra Vấn Đạo Tông chúng ta có màn đen đó mà. Vậy ý của ngài là không phải khảo nghiệm vào tông môn sắp bắt đầu sao? Ta nghĩ có thể thông qua khảo nghiệm vào tông môn hay là không đây, nó là một cái tên đệ tử phổ thông gia nhập tông môn chúng ta hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Khóe mắt của Hãn Hải đạo quân co giật một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cung kính nói. Cẩn tân mệnh lệnh của tổ sư già. Thì thế này đi, ta bế quan đã lâu dài như vậy không thấy có hiệu quả gì, ta mang tổ sư gia ngày đi một vòng Vấn Đạo Tông hiện tại như thế nào? Hán Hải Đạo Quân cười nói, hắn bế quan lâu như vậy, vừa nhắm mắt liền thấy Vân Chi Huyền đấm cước đá, chiêu chiêu muốn mạng già của hắn, tu luyện nửa ngày cũng không có hiệu quả gì. Mà từ bán tiên tới tiên nhân cũng không thể chỉ dựa vào bế quan, nhìn chung lịch sử, không có cái vị tiên nhân nào dựa vào bế tử quan mà tu luyện thành tiên cả. Ý nghĩ này cũng rất là đúng nghe. Bất Hủ Tiên Tử trí tuệ hạng gì, liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của Hán Hải Đạo Quân. Nàng đại công vô tư phân tích cho Lục Dương kinh nghiệm thành tiên. Mong muốn tu luyện thành tiên, quan trọng nhất chính là phải có cảm ngộ, phải có tâm tính. Có rất nhiều đạo quả tương tự như là Bất Hủ đạo quả của ta, như là Bất Tử đạo quả, Bất Diệt đạo quả. Vì sao bọn hắn đều không thành công, chỉ có bản tiên thành công? Lục Dương nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ không phải bởi vì tiên tử ngày thiên phú dị bẩm sao? Bất Hủ Tiên Tử vừa định nói, đây là bởi vì bản tiên tâm tính tốt. Nghe Lục Dương nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng cười hăng hắc. Đúng, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, ta là thiên tài. Bên ngoài không gian tinh thần, Hán Hải Đạo Quân lại nói tiếp. Chắc hẳn sau khi Vân Chi nhìn thấy tổ sư, trực tiếp mời tổ sư tới cái chỗ của vãn bối này, tổ sư ngày còn chưa kịp tham quan Vấn Đạo Tông hiện tại à. Hiện tại Vấn Đạo Tông không giống với thời điểm ngày thành lập khi đó đâu. Không nói cái khác, chỉ nói tù phong, trong này giam giữ đều là hình phạm tu vi cao thâm à. Tiên Thiên Đạo Nhân gật đầu. Ờ đúng à, ta đã đi tù phong rồi, sáng thật giam giữ không ít đại tu sĩ bên trong truyền thuyết đâu, còn bao gồm Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn luôn. Đúng vậy, còn giam giữ Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không... Hả? Ngài nói bên trong tù phong có ai? Hán Hải Đạo Quân nói tới một nửa, ý thức được không thích hợp rồi. Ta lúc này mới bế quan bao lâu, bên trong tù phong lúc nào giam giữ bán tiên rồi, làm sao ta không biết vậy? Ánh mắt của Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn Hán Hải Đạo Quân có chút cổ quái rồi, chỉ Vân Chi. Ta nghe nói là Vân Chi bắt về. Vân Chi thì đang đứng bên cạnh của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Trước đây, lực chú ý của Hán Hải Đạo Quân một mực tập trung trên người của Tiên Thiên Đạo Nhân, không chú ý tới sự tồn tại của hai vị đại năng Trọng Anh Kỳ. Ê, hai người các ngươi lạ. Chào Hán Hải Tổ Sư, ta gọi là Lục Dương, sư tổng Bất Ngữ Đạo Nhân. Chào Hán Hải Tổ Sư, ta gọi là Mạnh Cảnh Chu, người của Mạnh gia, hiện tại bái vào tông môn chúng ta. Hiểu biết của Hán Hải Đạo Quân về đồ đệ của Bất Ngữ Đạo Nhân còn dừng lại ở giai đoạn tam đồ đệ cam điềm, không biết hiện tại cũng có cái tứ đồ đệ à. Hai cái hậu bối không tệ, nếu Vân Chi mang tới gặp ta, chắc hẳn nàng vô cùng coi trọng cái người, cảm thấy hai người các người thiên phú dị bẩm, tương lai là có hy vọng à. Ánh mắt của Vân Chi luôn luôn không tệ đâu, làm tổ sư không thể là gặp không các người, chẳng qua trong tay của ta cũng không có cái gì thích hợp để làm lễ vật cho các người cả. Hán Hải Đạo Quân hơi suy nghĩ một chút nói, thế này đi, hai người các người ngày sau nếu gây ra cái chuyện lớn gì, ta đảm bảo cho các người một lần. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng tạ lễ, đa tạ Hán Hải tổ sư. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã sinh ra hảo cảm cực lớn dành cho cái vị Hán Hải Đạo Quân này rồi. Cái này mới đúng là khí độ của bậc tiền bối à. Mà tại cái thời điểm Hán Hải Đạo Quân nói là muốn bảo đảm cho hai người Lục Dương một lần, Vân Chi vốn là muốn khuyên can Hán Hải Đạo Quân một chút, nhưng hai người Lục Dương quá là hiểu lễ phép đi, cảm tạ quá nhanh, nàng không tiện chen miệng vào. Tiên Thiên Đạo Nhân thì tạm thời lưu lại chỗ của Hán Hải Đạo Quân nơi này. Vân Chi cáo biệt hai cái vị tổ sư, mang theo Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu trở lại trên ngọn núi của riêng phần mình. Hai người các ngươi an tâm tu luyện nha. Tân mệnh. Cứ như vậy 4 tháng trôi qua, khoảng cách ngày 2 tháng 2 chỉ còn lại là không tới thời gian 1 tháng. Đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều liên tục ngoe trở về. Đại Bất Phàm nhìn báo cáo nhiệm vụ chồng chất từng chồng, liên tiếp gật đầu, rất là hài lòng. Điểm này chứng minh phần lớn phàm nhân mà hắn chọn lựa đều có phẩm hạnh tốt để mà quá quan. Thiên Môn Phong. Trên kiếm thạch, Lục Dương ngũ tâm hướng thiên, kiếm khí nội liễm, Thanh Phong Minh Nguyệt hai kiếm, Thất Tình kiếm tổ, còn có thể kiếm trì vô cùng dễ thấy, đều là trôi nổi xung quanh Lục Dương để mà hộ pháp cho hắn ta. Ở giữa một cái hít một cái thở, khí tức tươi mát đi khắp thân thể, song phá huyệt vị cùng với xiềng xích phong tỏa thân thể, khiến cho Lục Dương tựa như là một cái đầu dâu lông ngủ say trong vực sâu, phóng lên tận trời chấn động cả cửu thiên. Hô! Lục Dương thở ra khí tức vẫn đục. Đây là tạp vật bên trong cơ thể, khí vẫn đục hóa thành một cái đạo kiếm khí, vù một thoáng bay ra, tiếp đó chính là vô số đại thụ bị chặt đứt ngang hông, liên tục ngã xuống. Khí thôn sơn hà, miệng phun kiếm khí. Lục Dương cảm ngộ về kiếm đạo đã nâng cao lên một bước rồi. Tu tiên giới hiện tại, trừ bỏ Bất Ngữ Đạo Nhân, còn không từng nghe nói qua có người nào tại Nguyên Anh Kỳ làm đến được một cái điểm này. Ha, Nguyên Anh trung kỳ đây. Lục Dương cẩn thận cảm thụ biến hóa sau khi tấn thăng, mặc dù không biến hóa nghiêng trời lệch đất bằng tối đan thành anh, nhưng biến hóa này xác thực là có tồn tại, mà lại là tăng lên rõ rệt à. Hắn hiện tại có thể chiến thắng vô địch anh Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Vô địch anh, tới chiến một trận cô. Lục Dương thu hoạch được lực lượng cường đại, cố gắng đi khiêu chiến vô địch anh. Rất nhanh, vô địch anh liền để cho hắn nhận rõ hiện thực rồi. Ê, chờ đã, ê, đợi cái đã, ê, ê, đánh nhẹ một chút, ê, đánh nhẹ một chút à. Dù sao, vô địch anh cũng là vô địch anh Nguyên Anh trung kỳ rồi. Lục Dương bị đau đớn không thôi, một lần nữa cùng vô địch anh thành lập liên hệ. Vô địch anh lúc này mới an tĩnh lại, một lần nữa trở lại trong đan điền. Cùng vô địch anh đi qua giao thủ ngắn ngủi, xác thực phát hiện thiếu sót của mình rồi. Mặc dù ta và vô địch anh đều giống nhau về lực lượng, tốc độ, nhưng thủ đoạn của vô địch anh rõ ràng càng cao minh hơn à. Trên lý thuyết, ta cũng có thể làm được cái điểm này mà. Lục Dương tỉnh táo lại suy nghĩ, lặp đi lặp lại trí nhớ vừa rồi mình bị đánh, có thu hoạch rất lớn. Có lẽ đây mới là biện pháp dùng vô địch anh, để cho ta tìm ra cái chỗ thiếu khuyết à. Sau đó, hắn hưng phấn điều động chính cái thanh trường kiếm thôi động kiếm trận. Diệt Tiên kiếm trận. Chính thanh trường kiếm treo cao trên đỉnh đầu, mũi kiếm hướng xuống cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Nhất là tẩy kiếm trì kia, cảm giác áp bách là lớn nhất à. Bịch, Lục Dương quỳ trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Mã đó, cái kiếm trận chó má này chẳng phân biệt được địch ta hả? Ngay cả chủ nhân đều chịu ảnh hưởng à? Lục Dương cực kỳ giận dữ. Bất Hủ tiên tử biểu môi. Ngươi có phải quên cái bộ kiếm trận này ban đầu là dùng làm cái gì rồi không? Đây là kiếm trận kỳ lân tiên tạo ra để cho mình dùng, từ lúc sinh ra tới giờ chính là kiếm trận vì đối phó chủ nhân à. Một bên khác, cửa động phủ của Mạnh Cánh Chu, cửa đá ầm ầm một tiếng mở ra. Mạnh Cánh Chu thu hồi Dương Dương Thái Cực Đồ đi ra động phủ, chịu đựng ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thoải mái duỗi lưng một cái. Thì thoải mái à, cuối cùng cũng Nguyên Anh trung kỳ rồi. À, Lão Mã, ngươi đang làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu thấy Lão Mã thủ ở ngoài cửa của động phủ ngồi dưới đất, hai chân sau cuộn lại thành một chỗ, hai chân trước thì đặt ở bên trên đầu gối. Lỗ mũi không ngừng có khí trắng thả ra nuốt vào. Đây là tu luyện hả? Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên thấy Lão Mã tu luyện, không chắc chắn cho lắm mà. Lão Mã liếc xéo Mạnh Cảnh Chu một cái, nó trước kia cảm thấy hợp thế kỳ cũng là rất tốt, dù sao độ kiếp kỳ lão quái không ra, nó liền là tồn tại vô địch rồi. Hiện tại nó biết suy nghĩ của mình nông cạn. Từ khi nó lôi kéo xe cho Mạnh Cánh Chu rời đi Mạnh gia, đã qua 3 năm rồi. Trong thời gian này gặp phải địch nhân đều vượt qua khỏi phạm vi năng lực của nó à. Hoặc là số lượng quá nhiều, hoặc là tu vi quá cao. Ngược lại không có một ai nó có thể xử lý cả. Chỉ có trước đó không lâu đụng phải cái pho thượng bùng kia, cho nó một chút cảm giác an tâm, để nó biết nó đúng là đại năng tung hoành thiên hạ hợp thế kỳ. Nhưng nếu nó lại không tiếp tục nỗ lực tu luyện, ngày sau nói với Mạnh Cánh Chu ai là người hộ đạo cho ai, hay điều nói không chắc à. Một chỗ khác, đường phố thật là náo nhiệt nha. Tiên Thiên đạo nhân cùng với Hãn Hải đạo quân đi vào phố thương mại, hai người bọn họ hoàn toàn xa lạ xuất hiện ở bên trong Vấn Đạo Tông, lộ ra hoàn toàn không hợp. Hãn Hải đạo quân thi triển đạo pháp, biến mất sự tồn tại của hai người. Trong lòng của Hãn Hải đạo quân tự nhủ, có thể coi như tìm thấy địa phương mà tổ sư không có đi qua. Hắn vừa mới đi một chuyến Tù Phong, xác nhận Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn xác thực bị bắt rồi, đồng thời nghe hài đồng sư công Thành Thánh Nhất liếu lo không ngừng án trách cả nửa ngày, nói cái gì Tù Phong giam giữ bán tiên cùng độ kiếp kỳ quá nhiều, hắn một giới độ kiếp kỳ nho nhỏ sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau đó hai người nhiều lần quay vòng vòng, cuối cùng đi tới thương mại đường phố. Hai người xuyên qua phồn hoa đường phố, tựa như là khách qua đường. Bất kể là đệ tử Vấn Đạo Tông hay là đại năng ẩn giấu ở phố thương mại, đều cũng không chú ý tới hai người tồn tại. Thịt dê nướng đây, thịt dê nướng đây, thịt dê nướng mới là chính tông đây. Tiên Thiên đạo nhân ngửi được cái mùi thơm của thịt dê nướng. Cái này là do mỡ dê nhỏ lên trên chân hỏa, thoát ra những cái thanh âm tư tư, hít mũi một cái. Quá là thơm rồi. Nếu như hắn là hợp thế kỳ, đã vượt qua dục vọng, thỏa mãn ăn uống rồi, sẽ không bị thịt dê nướng, món ăn phàm nhân này dụ hoặc. Nhưng hắn hiện tại là phàm nhân nga, phàm nhân thì cần phải ăn. Tổ sư à, ngày muốn ăn sao? Hãn Hải đạo quân thân mật hỏi. Hai vị khách quan nè, vào cửa hàng ăn thịt dê nướng không? Cái người đứng chào khách ngoài cổng của quán đồ nướng hỏi. Ăn, ể, để đã, người có thể nhìn thấy chúng ta. Hãn Hải đạo quân theo bản năng giúp Tiên Thiên đạo nhân trả lời, đột nhiên phát hiện ra không đúng rồi, rõ ràng hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn thi triển đạo pháp, sẽ không có người chú ý tới bọn hắn mới đúng à. Trừ phi đối phương là độ kiếp kỳ. Vấn Đạo Tông ở đâu ra cái độ kiếp kỳ thứ ba vậy? Hán Hải Đạo Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái người đang quảng cáo kia. Một cái linh hồn thể mà lại có ba động hình thức ban đầu đạo quả à? Bản tiện, ngươi là người phương nào? Ủa ta hả? Ta trước kia là Bất Hủ Tiên Nhân, nhưng hiện tại là ông chủ quán đồ nướng này và cái lò sát sinh bên kia. Bất Hủ Tiên Nhân, ngươi là người của Bất Hủ Giáo hả? Hán Hải Đạo Quân càng ngày càng cảnh giác, Bất Hủ Giáo lại có tồn tại cấp bậc bán tiên, hơn nữa còn xâm nhập vào bên trong Vấn Đạo Tông bọn hắn rồi. Nhìn như vậy, trong tứ đại ma giáo, Bất Hủ Giáo là có thực lực mạnh nhất à? Hán Hải Đạo Quân thôi động hình thức ban đầu đạo quả, chuẩn bị động thủ à? Trời cốt, chắc chắn có hiểu lầm, ta bị bắt vào Vấn Đạo Tông rồi, ta là tù nhân của Vấn Đạo Tông à. Bất Hủ Tiên Nhân vội vàng nói rõ lý do. Hắn liếc mắt đã nhận ra đối phương là Hán Hải Đạo Quân, giống cái pho tượng kỳ như đúc à. Ê, thì chuyện gì đã xảy ra? Hán Hải Đạo Quân nhíu mày, thu hồi hình thức ban đầu của đạo quả. Hắn bế quan 300 năm, làm sao giống như bế quan qua mấy vạn năm vậy trời? Giống như Vấn Đạo Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hắn hoàn toàn không hay biết cái gì cả. Thật ra là hắn suy nghĩ nhiều, nếu hắn cẩn thận điều tra thời gian một chút thì hắn sẽ phát hiện ra, không phải là 300 năm gì. Mọi chuyện chỉ mới phát sinh khoảng 3 năm nay mà thôi. Bất Hủ Tiên Nhân lúc này mời hai cái vị tổ sư gia tiến vào bên trong quán đồ nướng, để Lưu sư phó cùng Cao sư phó lấy ra tiệc chiêu giữ nhà, đồ tốt đều bưng lên cả. Muốn nói ta như thế nào đến vào Vấn Đạo Tông của các vị ha? Cần nói từ đầu, ban đầu chính là đệ tử của Vấn Đạo Tông các ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn giết một cái đầu hổ yêu. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 121 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 122 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.